Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 339-1. Tức giận sao? 1. Góc truyện audio.com. Editor, May, Mạc Tây Cố, con người đen của người đàn ông vô thanh vô tức chờ tối. Anh không có quên, ngày đó trước khi bọn họ trở về, cô đối với Mạc Tây Cố thật giống như có khác biệt. Xưng hô khác biệt biến thành Tây Cố. Thái độ cũng khác biệt, không hề là thản nhiên mạc mạc hay lơ là không đáp, trở nên thực khách khí, trong khách khí kia lại còn có cảm xúc gì khác. Hôm nay, cô còn đặc biệt chạy đến bệnh thăm anh ta. Thấy anh không nói lời nào, Trì Hoan chủ động giải thích buổi tối hôm trước ở nhà Larry. Em hít thuốc mê bị nhốt cùng một chỗ với anh ấy vì giúp em mở cửa ra. Lúc phá cửa chân bị thương, cho nên hôm nay em tới đây. Xem thương thế anh ấy. Giải thích của cô, Mạc Thời Khiêm là nghe hiểu. Cô chuyên môn đến bệnh viện thăm Mạc Tây Cố, là vì Mạc Tây Cố là vì cô mới bị thương. Anh cũng biết lý do này, về tình về lý đều nói qua được. Nhưng anh vẫn là không nhịn được. Mạc Tây Cố vì cô chịu chút vết thương nhỏ, cô không để ý thân thể chính mình sốt cao chưa khỏi hẳn đặc biệt đến thăm anh ta. Nhưng anh bị thương, cô lại hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù rõ ràng là chính anh lựa chọn không cho cô biết, nhưng lúc này thấy cô đến bệnh viện thăm hỏi người đàn ông khác, anh vẫn là không khắc chế được cô cảm xúc xa lạ mà cay độc trong lòng kia. Thậm chí nhìn bộ dáng nhu thuận giải thích của cô, không khỏi dâng lên tính tình không có đạo lý. Trì Hoan nhìn anh, đắn đo không rõ ý tứ trầm mặc của anh. Tức giận sao, bởi vì cô đến thăm Mạc Tây Cố. Cách chương.